Chàng rể quyền thế, chương 1295, góc truyện audio.com, gì cơ, là Lâm Mỹ Tiên, nghe thấy cái tên này, tất thảy đàn ông có mặt ở đó đều thấy chấn động. Lâm Mỹ Tiên là người đẹp biểu diễn vũ đạo nổi tiếng trên một nền tảng nào đó trong một tháng gần đây. Nghe đâu sau khi nổi tiếng, cô ta nhận được không ít hợp đồng quảng cáo mặt bảng. Được coi là một người đẹp mà rất nhiều người đàn ông chẳng dám hy vọng có thể chạm tới. Nhưng một người phụ nữ như vậy, mà bây giờ ở bên cạnh ngài địch, đến cái danh phận cũng không có. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn ngài địch, vừa ngưỡng mộ mà vừa có chút ghen tị. Còn Lâm Mỹ Tiên thấy có người nhận ra mình, vẻ mặt cô ta lúc này tức khắc trở nên lạnh lùng. Tựa như cô ta không phải là con chó chăn cừu trong truyền thuyết, mà là một tiên nữ vậy. Trung Vũ đi lên phía trước, nhiệt tình bắt tay với ngài địch và nói: "Anh ngài địch còn nhớ chúng tôi không? Trước đây chúng ta đã từng gặp mặt rồi. Giấy chứng nhận của công ty anh chính là do tôi giải quyết đó. Lãnh đạo Trung phải không? Tôi còn nhớ, có thời gian thì qua tập đoàn Phong Trạch uống trà nhiều nhiều nhé." Ngài địch nói, không thể hiện cảm xúc gì. Anh ta rõ ràng chỉ là đang nói những lời khách sáo thôi. Nhưng Trung Vũ lại kích động đến muốn nhảy cẳng lên. Quay đầu lại và nói, mọi người nghe thấy chưa? Anh ngài địch vẫn còn nhớ tôi. Còn mời tôi uống trà đó. Anh ngài địch à, sắp tới đây anh mà muốn đầu tư vào dự án nào, thì cứ đến khu vực mới ở Dương Thành của chúng tôi nhé. Chúng tôi thân làm công chức nhà nước, chắc chắn sẽ phục vụ tốt cho anh. Lúc này trông dáng vẻ của Trung Vũ vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Thật tế nói trắng ra thì anh ta chính xác là đang thèm muốn những lợi ích trên người ngài địch. Việc giành lấy được một doanh nghiệp nước ngoài như thế này là một chiến tích rất lớn. Chỉ cần chiếm được một phần trong đó thôi, Trung Vũ anh ta đã có một tương lai sáng lạn rồi. Sẽ có cơ hội, ngài địch nói. Đúng rồi, anh ngài địch, nghe nói tập đoàn Phong Trạch các anh sẽ khai phá một khu vực hoàn toàn mới. Không biết là các anh đã có bên cung ứng chưa? Có người lên tiếng với vẻ mặt ngại ngùng. Ngài địch cười nói, bên cung ứng thì chúng tôi không thiếu. Có điều ở công trường của chúng tôi có thể là thiếu một vài con chó canh cửa đấy. Vậy anh xem chúng tôi có được hay không? Gâu gâu gâu. Đột nhiên có người bắt đầu giả tiếng chó sủa. Đối với bọn họ, chỉ cần có thể được ôm chân ngài địch, vậy thì cho dù là làm một con chó thì cũng có làm sao. Đây là một người nước ngoài rất có quyền lực cơ mà. Cách chương.